Đại vũ trụ thời đại, chương 247, pháo quỹ tích siêu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tấn công bằng vũ khí siêu cấp, lớp màng điện từ rắn chắc như thực thể đã bị phá hủy và biến mất hoàn toàn. Tiếp theo, năng lượng được tập hợp một lần nữa, lại một lần nữa xuất hiện lớp màng sáng điện từ mờ ảo. Đây chính là loại vũ khí năng lượng. Đúng vậy, Diêu Nguyên dám khẳng định như vậy. Sản phẩm của thời kỳ đỉnh cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sản phẩm cỡ lớn quy mô như một tàu mẹ, loại vũ khí then chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ tư chuyên dùng cho các trận chiến tinh cầu, loại vũ khí của thời đại, vốn dĩ đó là kỹ thuật điện từ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp cận với thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ năm. Đây cũng chính là loại vũ khí mà Diêu Nguyên vẫn luôn muốn chế tạo, chỉ là do kỹ thuật hiện có vẫn chưa đạt được trình độ đó. Dù là tài nguyên đã đầy đủ nhưng mà các nhà khoa học dự đoán rằng ít nhất là trong vòng 50 năm nữa cũng không thể nào chế tạo được, cho nên vẫn trì trệ đến bây giờ, loại vũ khí siêu cấp vẫn nằm trên bản giấy. Hiện giờ loại vũ khí mà thương nhân ngoài hành tinh đang sử dụng chính là loại vũ khí thời đại hoàn thiện nhất, hay là nói đây là loại vũ khí thời đại thật sự mà cách mạng công nghiệp lần thứ 5 sử dụng, chứ không phải loại vũ khí thời đại do kỹ thuật đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mô phỏng chế tạo ra. Luồng sóng mơ hồ lúc nãy trông có vẻ không bắt mắt, nhưng mà một khi nó được hình thành thì trong tích tắc tàu hy vọng sẽ bị tan chảy và phát nổ. Nếu như tiến hành công kích với tinh thể có độ lớn như địa cầu, một khi uy lực được phát ra thì đủ để phá hủy 1/3 lớp vỏ ngoài của trái đất, khiến cho nhiệt độ của tinh cầu đó cao như là lò vi sóng. Đây mới chính là đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Loại vũ khí năng lượng thật sự. Đương nhiên, sản phẩm quy mô cấp độ tàu mẹ cấp độ như vậy được xem như là loại vũ khí tác chiến đối với tinh cầu. Mỗi một lần công kích thì cần phải có một nguồn cung ứng năng lượng cực kỳ lớn cho nó, cũng tức là giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 5 cũng phải dự trữ năng lượng trong một thời gian dài. Trừ khi là đạt đến trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 6, nhưng mà đến lúc đó thì có thể đã có sự xuất hiện của những loại vũ khí tiên tiến hơn nữa, cho nên giống như lời của một số nhà khoa học nói, cách mạng công nghiệp thật ra chỉ là cuộc cách mạng khai phá năng lượng và hiệu suất sử dụng. Điều này không sai chút nào. Lúc này Diêu Nguyên đã sử dụng triệt để năng lực của kẻ suy nghĩ. Trước mắt là một trận chiến không có một chút hy vọng nào, sức mạnh phòng vệ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh vượt ra ngoài dự tính của họ, còn tàu hy vọng thì vẫn chôn chân ở chỗ cũ, vốn dĩ không hề có cách nào để né tránh hay chuyển động, hoàn toàn trở thành một tấm bia sống. Đừng nói là thực hiện cú nhảy vượt không gian, ngay cả đăng nhập vào hệ thống ECS khiến cho hệ thống thăm dò thị giác tia sáng từ xa của đối phương bị mất đi tác dụng cũng không làm được. Điều này hoàn toàn là tự tìm cái chết. Không, nhất định phải còn cách nào khác. Trời không tuyệt đường người, nhất định còn cách nào khác mà anh vẫn chưa nghĩ ra được, nhất định có cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nguyên đã sử dụng triệt để khả năng của kẻ suy nghĩ, thậm chí anh còn cảm thấy có chút đau đầu, ngay cả cơ thể anh cũng bắt đầu lên cơn co giật. Tình hình như vậy khiến cho anh xém chút nữa là bị đạn pháo quỹ tích của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh bắn trúng, nhưng mà cũng vì sự nguy hiểm này khiến cho sức tập trung của Diêu Nguyên hướng về phía thân tàu to lớn của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Đúng vậy, bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh còn có người của chúng ta. Hắc Thiết, Lưu Bạch bọn họ, còn có Trương Hằng, Nhâm Đào, Thích Hiểu Điều, Văn Võ cũng ở đó. Họ đều là chiến sĩ liên sao, chắc chắn không thể nào dễ dàng bị bắt trói hoặc giết hại được, tuy là chưa biết tình hình của họ hiện giờ thế nào nhưng mà ít ra cũng có một chút niềm tin. Hoặc là tàu hy vọng đã tiêu diệt các loại virus thần bí đó, sau đó có thể tiến hành cú nhảy rời khỏi, đây cũng là một cách. Nếu thật sự không được thì chỉ còn có thể, không, chỉ có đầu hàng là tuyệt đối không thể được, hoặc là từ trận, hoặc là thắng lợi, hoặc là trốn chạy, không có con đường thứ ba nào có thể đi nữa. Con đường thứ ba, đầu hàng, điều này tuyệt đối không thể được. Diêu Nguyên hiểu rõ điều này, nếu như không còn vũ lực để phòng vệ thì đối với thương nhân ngoài hành tinh mà nói, loài người chẳng khác nào những con dê, cừu, chó, mèo, thậm chí còn thê thảm hơn những loài động vật này. Con người sẽ trở thành những sinh vật thí nghiệm, bị móc nội tạng làm thành tiêu bản, những nỗi đau thương không thể nói được thành lời đều có thể xảy ra. Đây tuyệt đối không phải câu nói đùa, lúc đó thật sự muốn chết cũng không được. Cho nên chỉ có kẻ đần độn mới đầu hàng người ngoài hành tinh. Cho nên, bất kể là khả năng gì, kéo dài thời gian là việc quan trọng nhất hiện nay. Khi anh vừa có suy nghĩ này, Diêu Nguyên lập tức sử dụng khả năng của kẻ truyền đạt thông báo cho toàn quân biết. Tất cả mọi người tạm thời rời khỏi, trở về bên ngoài tàu hy vọng tiến hành trang bị phòng vệ. Không được bước vào bên trong phạm vi lớp màng hạt cơ bản của tàu hy vọng. Theo mệnh lệnh của Diêu Nguyên, tất cả các chiến cơ vũ trụ 003 bắt đầu rời khỏi tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Còn tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh cũng không hề có hành động truy đuổi bọn họ, vẫn tiếp tục đậu ở chỗ cũ tụ họp vũ khí năng lượng của cách mạng công nghiệp lần thứ 5, giống như là chiếc phi thuyền vũ trụ, giống như là hoàn toàn bỏ mặc những chiếc phi thuyền đã bị phá hủy hệ thống đẩy hạt. Chỉ trong tích tắc, đội quân chiến cơ vũ trụ 003 do Diêu Nguyên dẫn đầu đã trở về bên ngoài phạm vi lớp mạng hạt cơ bản của tàu Hy Vọng, sau đó anh sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt bắt đầu tìm kiếm vị trí của Ba Lệ. Ở đây xin chen vào một câu, dù sao thì năng lực kẻ truyền đạt của Diêu Nguyên cũng không bằng năng lực của kẻ truyền đạt thực thụ. Niệm Tịch không thì không cần nói rồi, là người truyền đạt mạnh nhất ở trong tàu Hy Vọng, ngoại trừ cô ta ra thì kẻ truyền đạt loài người mới như là Ba Bì thì cũng không mạnh hơn năng lực của Diêu Nguyên bao nhiêu. Năng lực kẻ truyền đạt của Diêu Nguyên nếu như ở một khoảng cách quá xa thì không thể nào liên lạc người khác, hơn nữa anh chỉ có thể sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt nói chuyện với loài người mới và kẻ sinh tồn. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của năng lực kẻ truyền đạt mà anh sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diêu Nguyên ở bên ngoài phạm vi 10 km của tàu Hy Vọng sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt bắt đầu tìm kiếm vị trí của Ba Lệ. Rất nhanh chóng, anh đã tìm thấy vị trí quả cầu lửa loài người mới mà chỉ riêng Ba Lệ nắm giữ trong ít các loài người mới. Ba Lệ, anh là Diêu Nguyên, bây giờ tình hình tàu Hy Vọng như thế nào rồi? Máy tính trung ương đã có thể vận hành được chưa? Còn khoảng bao lâu nữa thì mới có thể vận hành được? Vương Quang Chính đã tìm thấy và dẫn đầu rồng đen 6 chân chưa? Tình hình của kẻ địch bên trong tàu Hy Vọng ra sao rồi? Em hãy nhờ Niệm Tịch không truyền lại những lời này cho anh. Diêu Nguyên cũng không dám chậm trễ, lập tức sử dụng năng lực kẻ truyền đạt nói chuyện với Ba Lệ, truyền đi các câu hỏi trên. Lúc này Ba Lệ đang chỉnh sửa máy tính trung ương ướt đẫm mồ hôi, ở xung quanh đã không phải là loài người mới và kẻ sinh tồn nữa rồi mà có rất nhiều các chuyên gia người bình thường khác, gần cả trăm người đang chỉnh sửa máy tính trung ương, nét mặt của mọi người vừa sốt ruột vừa tuyệt vọng. Sau khi Ba Lệ nghe thấy lời nói của Diêu Nguyên, cô liền nói với Niệm Tịch không bên cạnh mình. Hãy giúp tôi truyền một số lời cho Diêu Nguyên, anh ấy đang ở ngoài tàu Hy Vọng. Nói với anh ấy, máy tính trung ương của tàu Hy Vọng đã hoàn toàn không có hy vọng gì nữa rồi, đã tìm thấy nguyên nhân gây bệnh. Đó là một loại tín hiệu máy tính thần bí có hình dạng lượng tử, cũng có thể xác nhận là virus máy tính hình dạng lượng tử. Khi mà chưa quan sát được nó thì nó là một loại hình thái, khi chúng tôi tìm thấy và chú ý nó thì nó lại biến thành một loại hình thái khác, hơn nữa sau mỗi một lần phá giải nó thì nó sẽ tự động hồi phục đồng thời thay đổi cấu tạo tín hiệu của bản thân mình. Nếu như không có chuỗi mã gốc thì với trình độ kỹ thuật của loài người chúng ta hiện nay ít ra là phải hơn 10 năm nữa mới có thể phá giải được, không còn cách nào. Tiếp theo, Vương Quang Chính đã tìm thấy rồng đen 6 chân, bây giờ đang đi thanh trừ những kẻ địch còn sót lại ở bên trong tàu Hy Vọng. Theo lời Vương Quang Chính nói thì các tên thương nhân ngoài hành tinh này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, một khi chúng rơi vào thế yếu thì sẽ lập tức bỏ chạy và đầu hàng. Thanh trừ hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian, cho đến hiện giờ thì chúng ta đã nắm giữ được hơn 1.000 tên tù binh bây giờ đang do quân đội phòng vệ canh giữ họ, những điều này anh ấy không cần phải lo lắng, còn nữa. Em cũng đã nhìn thấy vũ khí đó của thương nhân ngoài hành tinh, đó chính là bản hoàn chỉnh nhất của loại vũ khí thế kỷ, cũng tức là loại vũ khí năng lượng thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Chấn hồn ca, Ba Lệ nói một câu, Niệm Tịch không cẩn thận truyền đạt từng câu từng chữ, trông có vẻ cô ấy rụt rè lo sợ dường như cô ấy sợ người con gái lạnh lùng vô cảm như Ba Lệ. Cứ như vậy, những lời này đã nhanh chóng được truyền tới tai Diêu Nguyên. Diêu Nguyên đã có cái nhìn tổng quát về tình hình của tàu Hy Vọng, anh suy nghĩ một chút rồi nói. Ba Lệ, bây giờ anh cần làm hai chuyện. Chuyện đầu tiên, đó chính là hãy phóng thích những khẩu pháo quỹ tích siêu từ đã chế tạo hơn một nửa ra bên ngoài tàu Hy Vọng, giao máy số 1 của em cho anh. Anh sẽ hy sinh tia sét màu đỏ để điều khiển nó, bây giờ các khẩu pháo quỹ tích siêu từ tổng cộng có thể bắn ra 3 lần một cách an toàn đúng không? Đây là chuyện thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thứ hai, em hãy nhờ Niệm Tịch không liên lạc thử với đám người của ưng ở bên trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh. Anh cần phải xác nhận tình hình hiện giờ của bọn họ, làm nhanh lên, khoảng chưa đến 5 phút nữa thì loại vũ khí chấn hồn ca sẽ bắn về phía chúng ta một lần nữa, và lần này. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không bắn lệch. Ba Lệ sững sờ trong giây lát, cô đứng ở đó do dự trong vài giây, một lúc sau mới nói với Niệm Tịch không. Tiếp tục truyền lời dùm tôi, kỹ thuật của pháo quỹ tích siêu từ vẫn chưa hoàn thiện. Bây giờ các sản phẩm chế tạo ra chỉ là sản phẩm thử, hơn nữa các đường ống hàng lạnh vẫn chưa được thêm vào, nói là có thể an toàn bắn thử 3 lần nhưng mà lần thứ 3 thì rất có khả năng sẽ phát nổ, ngay cả bản thân đại pháo thì cũng sẽ bị nuốt chửng bởi lò phản ứng nhiệt hạch, loại vũ khí này vô cùng nguy. Diêu Nguyên nhận được thông tin này, lập tức cắt ngang lời của Ba Lệ. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Trong trường hợp không thể nào sử dụng chủ pháo của tàu Hy vọng, pháo hủy diệt quỹ đạo siêu điện từ thì đây là loại vũ khí duy nhất có thể tấn công tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh. Hơn nữa anh chỉ là sử dụng chúng để phá vỡ việc tập hợp năng lượng của loại vũ khí kia, không có thời gian để giải thích với em nữa, em hãy lập tức yêu cầu máy số 1 của em phóng thích những loại vũ khí này ra bên ngoài tàu Hy vọng. Đây là mệnh lệnh, Ba Lệ lặng lẽ than thở một tiếng rồi cô nói với Niệm Tịch không? Nói với anh ấy, nếu như tôi chết rồi, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho anh ta. Còn nữa, Diêu Nguyên kêu cô sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt tìm đám người của ưng, hơn nữa cũng phải có được vị trí hiện giờ của họ và nắm rõ được tình hình trước mắt. Sau khi dứt lời, Ba Lệ liền chỉ huy máy số 1 của mình. Cô ngồi lên bàn tay của máy số 1 di chuyển về phòng thí nghiệm vũ khí ở tầng 4 với tốc độ cực nhanh. Niệm Tịch không sững sờ trong giây lát rồi lầm bầm, chết, cái gì chết, ai chết rồi, không lẽ là Diêu Nguyên muốn làm chuyện nguy hiểm gì? Nhưng mà trong lúc nói chuyện thì cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi lập tức sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt nhắm mắt tìm kiếm vị trí quả cầu lửa của tất cả loài người mới. Trong cảm giác của cô ấy, quả cầu lửa của Diêu Nguyên vẫn rực rỡ như là một hành tinh vậy, tiếp theo là những quả cầu lửa nhỏ còn lại đại diện cho loài người mới, các quả cầu kém sáng hơn đại diện cho kẻ sinh tồn, cuối cùng là hàng vạn những điểm sáng nhấp nháy đại diện cho loài người bình thường. Rất nhanh chóng, cô đã tìm được vị trí hiện giờ của đám người của ưng, cô bắt đầu truyền thông tin đi. Lúc này, đám người của ưng đã rơi vào trạng thái cực kỳ điên cuồng, trong hoàn cảnh hai kẻ suy nghĩ có thể hoàn toàn chế ngự được sự công kích tinh thần của thương nhân ngoài hành tinh thêm vào cái chết của ba người. Bọn họ đã tàn sát đội quân cơ giới hóa thứ tư, lúc này đang chém giết những tên tù binh của đội quân thương nhân ngoài hành tinh cơ giới hóa thứ tư này. Lúc này, trong đầu có bọn họ đều vọng lên tiếng của Niệm Tịch không? Một giọng nói thánh thót dễ nghe trong tâm trí của họ giống như là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này. Những trái tim đã hoàn toàn tuyệt vọng dường như lúc này xuất hiện một tia sáng. Trong giây phút này, rất nhiều người đã không cầm được nước mắt. Cách chương.